Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. 206, bá đạo thôn cô thành hào lộ 10. Tiền mẹ tay không có phương tiện, cố hảo tiền ba liền không tồi. Dư lại việc chỉ có thể từ tiền bảo phương tới, cũng may tiền bảo phương chính mình hoàn toàn có thể ứng phó. Tiễn đi Vương Trung Hoa một hàng sau khi trở về lập tức bắt đầu cọ cọ rửa rửa mà thu thập. Tranh thủ ở trong vòng một ngày toàn bộ thu phục đến nỗi người sau trở về là như thế nào cùng Vương. Thúc kinh ngạc bọn họ một nhà dựa cái gì ở huyện thành thuê nhà sinh hoạt. Nàng liền quản không được nếu mặt sau có người tới hỏi nói. Không phải còn có một cái người hảo tâm vệ đồng chí ở sao? Nói vậy đối phương sẽ không để ý tạm thời đảm đương một chút nhà bọn họ đại ân nhân, trên thực tế. Nhân gia sát thật đối tiền bảo phương gia ân trọng như núi. Nàng như vậy trả lời nói cũng không sai không phải tiền bảo phương lười đến nghĩ nhiều những cái đó. Bởi vì lúc này rửa sạch việc nhưng không hảo lá mơ siêu nhà trệt nhỏ không có nước máy. Dùng thủy đều đến chạy đằng trước một cái công cộng thủy quản kia đề thủy. Sau đó nước bẩn cũng không thể tùy tiện bát, đến đảo đến bên kia xuống nước hồ trong hồ, tới tới lui lui quá là phiền toái, tiền bảo phương chịu thương chịu khó mà làm sống. Đối nhà ngang thượng hộ gia đình vứt đi hâm mộ liếc mắt một cái. Thuận tiện vô cùng hoài niệm hiện đại dùng thủy đặc biệt phương tiện thành thị sinh hoạt vội quá. Một hồi, rốt cuộc trước khi trời tối. Nàng đem lột hạ vỏ chăn khăn trải giường cùng với y phục cũ cũ khăn lông linh tinh đều rửa sạch hào. Lượng thượng, mặt khác ăn cơm dùng nồi chén gáo bồn cũng đều rửa sạch sạch sẽ. Chờ làm ra nhóm lửa bếp lò cùng than nắm là có thể khai hỏa nấu cơm mơ siêu này lại là hạng nhất chi. Ra tiền bảo phương cắn cắn bút thở dài. Cuối cùng vẫn là không thể không ở tiểu sách vở thượng thêm nữa một bút, dù sao cũng là thiết yếu đồ. Vật, tỉnh là tỉnh không xong. Chỉ có thể nghĩ cách mau chóng khai nguyên, cơm chiều cứ theo lẽ thường là tiền mẹ đến phía trước. Bệnh viện nhà ăn mua cháo cùng bánh ngô, cộng thêm một phần dưa muối. Ba người đối phó qua loa ăn xong sau từng người nghỉ ngơi không đề cập tới, hôm sau dậy sớm. Tiền bảo phương chính mình đi mua khoai lang đỏ cháo cùng đồ ăn bánh bao đương bữa sáng. Thêm vào còn có một tiểu phân xào trứng gà cho tiền ba bổ thân mình, tiền mẹ không bỏ được tiêu tiền. Mua quá tốt, ngại bệnh viện nhà ăn so với chính mình làm ăn quý chút, tiền bảo phương cảm thấy vẫn là sớm một. Chút khai hỏa tương đối hảo, vì thế cơm sáng sau liền đi ra ngoài một chuyến. Hỏi thăm nơi nào có second hand bếp lò tử bán, tân tạm thời tiêu phí không dậy nổi. Cũ nhưng thật ra có thể tới một cái trước dùng dùng một chút, cái này không cần nhiều tìm. Bệnh viện người nhà viện liền có nhân ra có không cần bếp lò. Biết nàng mua đi nấu cơm dùng liền cho nàng từ tạp vật trong phòng lay ra tới. Mấy đồng tiền sách đi tùy tiện sai xử. Dù sao phóng cũng là phóng, tiền bảo phương phát hiện nơi này thật là cái bảo tàng mà. Kế bếp lò từ lúc sau lại lục tục từ một đám đại gia bác cái nơi đó tập tề cặp khắp than tử. Nấu nước cũ nhôm nồi chờ nguyên bộ đồ vật tuy rằng tiền cũng hoa chút. Nhưng tổng so đến trên đường mua tân tiện nghi đi, đầu năm nay cũng không tồn tại cái gì tiện nghi. Không hảo hóa, đồ vật đều làm lương tâm phẩm chất, kháng dùng đâu. Cho dù là cũ, lại dùng cái mấy năm mười mấy năm cũng không thành vấn đề, chuẩn bị cho tốt bếp lò sau. Nàng lại mã bất đình đề mà chạy tới than đá cửa hàng kéo về một xe con than tổ ong cầu. Đủ nhà bọn họ dùng tới một đoạn thời gian, có bếp lò có hỏa. Nấu cơm nấu nước là có rơi xuống, mặt khác, người nhà trong viện còn có cái đồ ăn chạm, ngày thường mua đồ ăn thập phần tiện lợi, giữa trưa nấu cơm trước. Tiền bảo phương đi theo một đám đại gia bác gái qua đi mua chút rau xanh củ cải cùng thịt trứng. Học các lão tiền bối cùng quán chủ co kè mà cả. Không cần phiếu chỉ cần tiền là được bởi vì phía trên chính sách quan hệ. Bọn họ bên này hàng ngày mua bán đã rất ít lại dùng phiếu, giống nhau đều là thực khan hiếm tinh quý. Đồ vật mới có thể đề cập đến phiếu chứng, này liền phương tiện tiền bảo phương. bằng không cho dù nàng trong tay có tiền, làm không tới phiếu A chứng A đều uổng phí, đồ vật chuẩn bị tốt sao? Tiền Bảo Phương thử đem bếp lò điểm, sau đó đem rửa sạch sạch sẽ nồi sắt phóng đi lên trước thiêu nồi nước ấm ơ siêu vốn dĩ nhà bọn họ là không có ấm ấm nước, nhưng nàng chuẩn bị sinh hoạt vật phẩm thời điểm mua có. Lúc này đem nước ấm thiêu hào cất vào đi, chờ tiền ba tiền mẹ khát là có thể uống thượng, không cần cùng phía trước như vậy chỉ có thể chạy tới bệnh viện bên kia xếp hàng tiếp nồi nhiệt hào. Nên làm cơm trưa, mua đồ ăn thời điểm Tiền Bảo Phương liền có tính toán. Lúc này tay chân nhanh nhẹn mà dựa theo kế hoạch của chính mình đem nguyên liệu nấu ăn nhất nhất xử. Lý tiền mẹ chỉ có một bàn tay có thể hoạt động. Cũng giúp không được đại ân, đơn giản liền ở một bên cấp khuê nữ đánh trợ thủ. Thuận tiện lại coi chừng một chút trong phòng nằm trên giường dưỡng thương trượng phu, mắt thấy khuê. Nữ không riêng cùng nhị hợp mặt tình, còn xử lý nổi lên mới vừa mua heo xuống nước băm nhân. Nàng nhịn không được ra tiếng nói, ăn cái mì sợi liền hào, thịt không dùng được nhiều như vậy đi. Nhìn nửa phó xuống nước đều cấp băm đi vào, quá xa xỉ, nhưng mà này còn chỉ là cái bắt đầu. Dùng hết xuống nước băm nhân sau, Tiền Bảo Phương còn phao nồi khoai lang đỏ phen. Đó là nhà bọn họ ăn Tết khi mới có thể ăn đồ vật, ta đây là muốn làm ra điểm thức ăn cho các ngươi. Nếm thử, ăn ngon nói ta liền đi bán thử xem mơ siêu. Tiền Bảo Phương một bên xoa tỉnh tốt cục bột, một bên cười giải thích nói, tiền mẹ lúc này mới bừng tỉnh minh bạch khuê nữ dụng ý. Tức khắc cũng không đau lòng ngăn trở, bắt đầu càng dụng tâm mà giúp nàng xem trọng hỏa cùng nồi, dù sao cũng là muốn dưỡng ra sống tạm. Nghề nghiệp, qua loa không được, tiền ba bởi vì thân thể tự mình chữa trị nguyên nhân. Chính lệch qua đầu giường ngủ say, cũng không biết bên ngoài nương hay bận rộn sự tình, chờ đến hắn tỉnh lại. Trong không khí đã bay phát mũi mạch hương cùng mùi thịt. Thèm người nhịn không được hút lưu nước miếng, các ngươi làm gì ăn ngon. So qua năm trưng bánh bao còn muốn hương, tiền ba ngửi hương vị. Cổ nhắm thẳng bên ngoài duỗi hỏi, không cần hắn nhiều chờ. Ngay sau đó tiền mẹ liền bưng cái tiểu cái kia vào được. Bên trong đúng là mùi hương nơi phát ra, đúng là bánh bao. Người cái mũi chân linh, tiền mẹ giận hắn liếc mắt một cái. Nhặt mấy chỉ không năng đưa đến trượng phu trong tầm tay. Lại giấu không được tự hào mà giải thích nói. Đây là tiểu phương thân thủ làm, bỏ được phóng dầu muối. Còn băm nhân thịt đi vào, so qua năm làm bánh bao phúc hậu nhiều, có thể không hương sao? Tiền ba lúc này vừa lúc cũng đói bụng. Cầm khuê nữ thân thủ làm bánh bao nhìn lên, thầm nghĩ sao như thế nào tiểu lạc, nhưng này không chậm trễ hắn một ngụm một cái ăn xong đi. Nháy mắt cảm thấy đầy miệng bánh rán dầu thịt vị, không sai biệt lắm xem như hắn mấy năm nay ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, ăn ngon không? Tiền mẹ cười khanh khách hỏi, tiền ba vội vàng gật đầu. Nuốt tiểu bao tử nói, ăn ngon, chính là, cái đầu có phải hay không làm quá nhỏ. Tức phụ cấp 3 năm cái, hắn mấy khẩu liền không có, cảm giác cũng chưa nếm đến cái gì hương vị. Tiền mẹ liền cấp trượng phu rằng đây là khuê nữ chú ý. Nói nhỏ hào, nhỏ định giá liền thấp, làm mọi người đều ăn đến khởi. Kia mua người không phải nhiều sao, hơn nữa mỗi chỉ bình quán xuống dưới dùng liêu cũng ít. Sẽ không mua lỗ vốn, nhiều ít có thể kiếm chút nàng cho tiền ba ăn chính là mới ra nồi tiểu bánh bao thịt. Hương vị thập phần không tồi, đi bán nói tuyệt đối được không, tiếp theo nồi còn có lấy khoai lang đỏ phấn trộn lẫn cải trắng băm. Làm ăn sáng bao, so bánh bao thịt lớn hơn một chút, nhưng định giá giống nhau. Đang ở trưng đều nghe trong nồi phiêu ra mùi vị không kém. Chờ ra nồi nếm hạ khẳng định cũng hương lạc trừ bỏ này hai dạng. Tiền Bảo Phương còn tính toán làm chút mì phở, tỉ như tai mèo, dù giải tử linh tinh tiểu ăn vặt nàng cũng không được đầy đủ dùng bạch diện. Bằng không đến lúc đó dễ dàng lỗ vốn, mì phở dùng chính là bột ngô, bên trong thoáng bỏ thêm điểm bạch diện. ra nồi hậu vị nói so dùng toàn bạch diện còn muốn hảo, chính là rất phí du tiền mẹ nhìn nhiệt. Chảo dầu vẻ mặt đau lòng, thường lui tới ở nông thôn. Nhà ai ăn du không phải từng giọt dùng. Thậm chí có người lấy lụa trắng bố dính du sát nồi hoặc là dùng chiếc đũa dính một chút liền xào rau. Nơi nào sẽ thiêu chảo dầu tạc thứ gì? Đó là ăn Tết mới có đãi ngộ. Còn không nhất định mọi nhà đều chịu như vậy, tiền bảo phương vớt được tạc tốt tai mèo nhạc a cười. Thuận miệng nói, vậy ngươi ngẫm lại đến lúc đó bán đi tránh trở về gia dụng sao? Lại nói hiện tại dùng ăn du không thể so qua đi như vậy khẩn trương. Phía trước ta đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng nhìn thấy bọn họ tân vào một đám lại đây, cho nên. Nàng đương trường liền cấp sách hai thùng trở về. Bằng không từ đâu ra dầu chiên ăn vặt bánh bao cùng tiểu ăn vặt đều làm xong khi. Tiền ba tiền mẹ trên cơ bản đã đem chính mình uy no rồi, mà tiền bảo phương còn lại là tùy ý đối phó. Rồi mấy khẩu, cùng tiền mẹ cùng nhau đem mới vừa làm ra tới không bao lâu các dạng đồ vật trang rổ phóng hảo thực. Phẩm giấy là sáng sớm liền bị, hiện giờ không có vệ sinh bao ni lông, bán có sẵn thức ăn không thể thiếu dùng thực phẩm giấy. Đặc biệt vẫn là giống tiền bảo phương loại này linh bán, tiền bảo phương đem sạch sẽ bạch vải bông. Che lại giỏ che, lại đem thật dày một sấp thực phẩm giấy đặt ở mặt trên đè nặng. Sau đó vác thượng rổ liền chuẩn bị đi trên đường chuyển đi thử bán. Bằng không mẹ cùng ngươi cùng nhau đi. Tiền mẹ đưa nàng đi ra ngoài khi không yên tâm mà nói, tiền bảo phương lắc đầu. Làm nàng yên tâm, người vẫn là ở nhà coi chừng ba. Ta liền đi bệnh viện cửa thử xem. Đi không xa, thừa dịp cơm trưa khi còn không có quá. Nói không chừng qua đi là có thể bán thượng một ít đâu, bệnh viện tuy nói có nhà ăn cung cơm. Nhưng luôn có nhân thủ đầu dư giả. Không ngại cải thiện một chút thức ăn hoặc là nếm thử mới mẻ, tiền bảo phương liền đánh như vậy tiểu. Thương cơ, ở tiền ba tiền mẹ thấp thỏm lo lắng hạ lưu loát mà xuyên qua người nhà viện. Đi vào đằng trước bệnh viện cổng lớn, tuyển cái thích hợp vị trí đứng. Rồi sau đó lặng lẽ đem cái rổ bạch vải bông xốc lên một góc. Làm phát mũi hương khí chậm rãi tỏa khắp khai, lúc này chính trực ăn cơm chưa thời điểm. Đói bụng mọi người khứu giác bị vô hạn phóng đại. Không ít người dễ dàng liền từ trong không khí ngửi được một tia mê người thèm mùi vị, bán gì? Một cái bạch béo A-di ngửi mùi vị đi tìm tới. Nhìn tiền bảo phương vác rổ một bộ buôn bán tư thế. Không cấm tò mò mà hỏi thăm nói, tiền bảo phương gương mặt tươi cười đón khách. Xốc lên vài bông nửa bên ý bảo cấp đối phương nhìn. Thuận tiện hồi nói, tiểu bánh bao thịt, ăn sáng bao, còn có tai mèo cùng du giải từ, đều là vừa ra nồi. Mới mẻ đâu, sao như vậy tiểu? Bạch béo A-di mới nhìn dưới phát ra cùng tiền ba đồng dạng nghi vấn, tiền bảo phương tươi cười bất. Biến nói. Cho nên nó giá cả không cao. Đồng dạng tiền, bên này ngài có thể cùng nhau nếm vài loại. Không riêng đại nhân ăn phương tiện. Một ngụm một cái, tiểu hài tử cũng càng thích như vậy. Béo A-di vốn là bị mùi hương thèm. Lại nghe nàng như vậy vừa nói tức khắc cười rộ lên. Xô tay làm tiền bảo phương cho nàng trước tới hai dạng tiểu bao tử. Nếm thử hương vị như thế nào, trải qua tiền ba tiền mẹ lương tâm xác định và đánh giá. Bánh bao hương vị đương nhiên là không tồi, tuy rằng tiền bảo phương kiếp trước không thế nào xuống bếp, nhưng tựa như thêu thùa may vá sống giống nhau. Chủ nghệ cái này kỹ năng nàng hơi chút vừa lên tay liền biểu hiện ra thuần thục độ. Giống như nàng phía trước với ai học quá dường như, có lẽ ở trước kia trong thế giới. Nàng thật sự cùng người chuyên môn học qua cái này cũng chưa biết được, bao trừ tay nghề nhân tố. Ở cái này ăn uống thanh đạm thời điểm, tiền bảo phương chịu phóng du phóng liêu. Mặc dù làm không ra sao, mọi người ăn hương vị cũng kém không đến chạy đi đâu, cho nên. Béo A-di hưởng qua sau cảm thấy còn hành, sau đó vung tay lên liền mua mười mấy tiểu bao tử. Cộng thêm hai bao tai mèo cùng du giải từ. Ra tay hào phóng, vừa thấy chính là không kém tiền chủ nhân, tiền bảo phương liền thích như vậy lanh lẹ khách nhân. lập tức lanh lẹ mà đóng gói đồ vật lấy tiền, thuận lợi làm thành đệ nhất đơn thức ăn mua bán, béo A-Di đi rồi. Chung quanh bàng quan trong chốc lát mọi người cũng lục tục vây đi lên xem. Có mua một ít, cũng có nhìn mắt liền đi. Không đến một lát sau, tràn đầy giỏ tre liền không một nửa ra tới, cùng lúc đó. Tiền Bảo Phương trong tay tương ứng nhập chướng mười mấy đồng tiền, tác giả có lời muốn nói. Muộn tới canh ba, đưa cho tu tiên tiểu thiên sứ. Đại gia ngủ ngon, du ba, du, hết chương.